phải sạch, phải sáng mới về nguồn cội. Chút dơ ngài đạp xuống, con tu tiếp đường dài. Tu vượt bài khảo, con sẽ ra biển lớn. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Tùy căn cơ công đức kiếp trước, ý chí thành tâm chuyên tâm đời này, và quan trọng nhất tình thương con đã phát huy đến đâu rồi. Đức Phật xưa thiên tín đêm dòng bỏ ngày vàng, danh lợi tinh thần vì thương nhân loại, ngài tìm đào sáng. Đức Chúa trong sa mạc ngôn vi đêm cô tịch, cũng vì yêu thương gánh nghiệp thế nhân, một lòng cầu đạo giải thoát, con buông được như ngài chưa. Sức hết tâm nơi ta đến tù, làm việc đến khuya thâu đêm suốt sáng, kịp cho thiền sinh có chỗ ăn ngủ nghỉ. Làm giò cháy mắm chay đến tận đêm khuya, thức 3 giờ sáng xuống bếp chế biến đồ chay. Chỉ mong đồng tu đủ dinh dưỡng tu hành, trước giác ngộ ta ký giấy ly hôn, sáng tên tài sản. Còn xu cuối ta cùng mặc cùng giường, không còn dính túi bên ngoài. Như vậy ta khóa trái cửa, vứt chìa khóa ra ngoài, đóng gỗ cửa sổ, tự giam mình thiền định. 40 ngày liên tục không ăn, chỉ uống nước trăng, một ý chí khai ngộ thức tỉnh, hãy bỏ lại thân xác. Chuyên tâm thiền định, ngày cuối cùng ta cầu thông Phật tổ tối cao. Ngài khảo ta vượt qua mời ám câu siêu vi tế, vua can khôn ân chứng đời này đại giác ngộ. Vì ta thành thật sáng suốt vượt qua học bùa, thánh nhân Phật Bồ Tát giải hóa chúc mừng. Rồi ta vượt qua 3 bài khảo siêu kinh điển vô vi, cảnh đời thực diệu kỳ gấp ngàn lần phim Mỹ. Trước chứng kiến Phật Tổ, chư Phật Bồ Tát thánh nhân, xả thân không mang tính mạng, vì chi dũng đến tốt cùng, vì tình yêu thượng đế và nhân sinh địa cầu là trên hết. Các ngài xem ta vượt qua đều rơi nước mắt cảm động. Doài hoa ưu đàm chúc mừng, linh hồn cõi khác cũng đến, hóa thân chủ tịch cà phê Nguyên Vũ cũng chúc mừng. Chúc mừng một linh hồn thức tỉnh, sắp về nguồn cội, hòa vào biển. Giờ nhiều con chịu đau chút kêu là trách Phật chơi, thậm chí nghi ngờ mình dưới chưa sạch chưa sáng. Làm sao về với biển được nếu con phủ định ta tin. tìm người thật tâm thái tao hằng pháp độ sanh khó lắm. Con tu thế nào tự tin con biết. Thượng đế minh sư đều biết. Vì con người thật của ta cũng có bên trong các con. Học tấm gương Hồ Chủ tịch đã khó. Nói chi Đức Phật, Đức Chúa. Nhiều đời kiếp Phật, Chúa thực hành bồ thí. Làm lành, tranh dữ. Bí trí dung, các ngài đã phát huy vô cùng vô tận. Đức Chúa bị đóng. Xa tăng cũng phải đầu hàng Đức Chúa. Ta cũng y hệt đã chiến thắng chính mình. Không bài khảo nào ta không vượt qua đâu con. Muốn ra biển con cứ tu như vậy. Cứ đi như vậy sẽ đến đích. Chúc tất cả các con đạt đại giác. Chiến thắng chính mình. Không bài khảo nào không vượt qua. Thượng đế hiện tướng ma vương đánh nhau ta cũng thắng. Bao nhiêu năm bệnh nặng mãn tính chưa khắp nơi không khỏi. Nề ngào mù dài cũng thô những tàn thăm đê ngàn chín trăm. Mẹ đen ta nguồn nhiều thông binh. Tếu tăng xưa